mà Thế Đại trở về. Chương 394, đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng sư bị Sở Hàm Vũ nhục tính một chân dẫm trên mặt đất. Làm sao có thể cứ như vậy tính toán, đừng nói một cái tứ giai zombie tinh thể. Dù là 10 khỏa đều không môn. Nếu không phải hắn chiến lực hoàn toàn không cách nào cùng Sở Hàm đối kháng, cần dựa vào quân đội lực lượng. Hắn đã sớm đem Sở Hàm tháo thành 8 khối ném ra cho ăn zombie, còn cần đến ở chỗ này rằng co. Hôm nay không đem tiểu tử này giết chết, hắn liền không gọi cuồng sư. Lưu Ngọc Định một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc không phải cuồng sư lên tiếng phản đối, mà chính là Sở Hàm vậy mà cũng phản đối. Ta dựa vào lão tử giúp ngươi dàn xếp ổn thỏa, thậm chí tự móc tiền túi xuất ra có giá trị không nhỏ tứ giai tinh thể. Con mẹ nó, ngươi vậy mà không đồng ý, ngươi đến thế nào muốn a Sở Hàm? Sở Hàm giờ phút này thì càng lăng loạn. Cái này ngốc thiếu khuyết đem cuồng sư thật vất vả đem sự tình làm lớn chuyện. Vốn nên đến một đám người. Kết quả trước hết nhất chạy đến là trước mắt cái này cái trẻ tuổi thiếu tướng. Thiếu tướng cũng coi như lại là cái có năng lực thiếu tướng. Chẳng những không có bởi vì chính mình dẫm lên cuồng sư thiếu tướng mặt trùng kích một màn mà thất kinh. Ngược lại là tỉnh táo 2-3 lần đem sự tình đè xuống. Tốt à, sự tình đè xuống liền đè xuống. Nhưng người này bây giờ lại tự móc tiền túi dự định dàn xếp ổn thỏa. Xin nhờ, việc này nếu là hơi thở trước mặt hắn làm được các loại chuẩn bị chẳng phải là uổng phí. Làm lớn chuyện a, náo càng lớn càng tốt. Không nói kinh động tư lệnh, chí ít dẫn xuất một cái thượng tướng đi. Không phải vậy hắn thế nào cùng người bàn điều kiện. Mà lại, người mẹ nó đến là ai êm đẹp giúp ta. Làm gì cầu người khác giúp. Người đây là làm trở ngại chứ không giúp gì a. Đem lão tử thật vất vả bố cục đều xáo trộn. Ba người ý nghĩ không giống nhau lại là ý nghĩ mãnh liệt. Cơ hồ cũng là không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời tràng diện liền lâm vào tam giác cục diện. Quỷ dị dị thường. Giờ khắc này ở cái nào đó ẩn nấp trong góc. Hà Phong nhìn qua phía trước cách đó không xa một màn. Giơ tay lên một bên bộ đàm. Nội thành thành hội nghị khẩn cấp trong đại sảnh. Không ít người đều vỗ bàn mắng to không ngừng. Lúc này mục tư lệnh lại là buông xuống bộ đàm ra hiệu mọi người yên tĩnh. Ngay sau đó khóe miệng hiếm thấy câu lên. Chớ vội đi, chúng ta khu vực đến vị khách nhân. Cũng chính là tạo thành lần này náo động. Để cuồng sư trong kinh hoàng hô lên địch tập kẻ cầm đầu. Hội trường sững sờ. Không ít quyền cao chức trọng người đều nghi hoặc nhìn về phía mục tư lệnh. Người nào? Quảng cáo. Sở Hàm. Ngươi vậy mà muốn cầm tinh thể dàn xếp ổn thỏa. Cuồng sư khí cười. Không chút khách khí chỉ Sở Hàm cái mũi. Cái này bình dân tới báo danh tham quân. Tập kích thiếu tướng. Bình dân tập kích quân quan vốn chính là tử tội, ta cho ngươi biết việc này không xong. Hôm nay ta nhất định phải đem cái này không biết trời cao địa nan dân cho làm thịt. Lưu Ngọc Định quả thực bực bội. Sự tình phát triển càng ngày càng phức tạp. Nào biết hắn vừa muốn nói chuyện. Bành, Sở Hàm bỗng nhiên nhất quyền nện ở cuồng sư trên mặt. Phốc, một ngụm máu tươi nhất thời từ cuồng sư trong miệng phun ra. Ngay sau đó thân thể của hắn mất thăng bằng chính là hướng. Về, sau rút lui mấy bước. Sở Hàm phất phất tay. Đã trước mắt cái này cái trẻ tuổi thiếu tướng muốn đem sự tình đè xuống. Vậy hắn liền ngay ở đây số lớn quân quan mặt lại đánh cuồng sư một hồi. Lưu Ngọc Định trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Biểu lộ càng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Ngay trước nhiều như vậy quân quan mặt đánh thiếu tướng. Cái này sự tình muốn tư cũng khó khăn. Cuồng sư bưng bít lấy chính mình trong nháy mắt sưng rất cao nửa bên mặt. Không thể tin nhìn qua Sở Hàm. Người mẹ hắn lại còn dám. Bành, lại là nhất quyền. Nện ở cuồng sư khác nửa bên mặt bên trên. Sở Hàm ngữ khí cường ngạnh. Im miệng, Lưu Ngọc Định cả người trước mắt biến thành màu đen. Còn mẹ nó, Sở Hàm ngươi có phải hay không điên? Mà nhưng vào lúc này... Không biết là trong tay ai bộ đàm âm thanh vang lên một trận điện lưu âm thanh. Một cái lạnh lẽo cứng rắn thanh âm từ xa mà đến gần. Nghe được hắn đang hướng nơi này đi. Minh bạch, Hà Phong đối Bộ Đàm bên trong nói xong câu đó, chính là hướng về Sở Hàm ba người đi tới. Hà Phong xuất hiện đánh vỡ tam giác cục diện. Vừa mới đứng vững Cuồng Sư lập tức đem lời đến khóe miệng giận mắng nuốt xuống. Ở một bên trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Dạng như vậy tựa như là đang nghênh tiếp một tên thượng tướng đồng dạng nghiêm túc cùng kính sợ. Đồng thời Cuồng Sư cũng là trong lòng một vạn cái muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hai lần mặt mũi bầm dập trên thân bị thương đều bị Hà Phong gặp được. Quả thực khuất nhục. Lưu Ngọc Định tuy nhiên không giống Cuồng Sư như vậy phản ứng kịch liệt, nhưng cũng là sắc mặt nghiêm túc xương sống thẳng tắp, còn kém trực tiếp đối Hà Phong cúi chào. Đồng thời hắn cũng là trong lòng phát khổ, cho Sở Hàm một cái ngươi tự cầu phúc ánh mắt. Hai tên thiếu tướng phản ứng bị bên cạnh một đám quần chúng vây xem nhìn ở trong mắt, đều hiển lộ ra một cỗ rõ ràng vẻ kinh ngạc. Người này là ai? Riêng là Gia Cát Nhạc Nhạc cùng Lâm Thiên Tứ. Hai người này biểu lộ càng đặc sắc. Hà Phong trước ngực huy chương biểu hiện là quân hàm thượng úy. So Lâm Thiên Tứ còn thấp hơn một cái cấp bậc. Nhưng là hai tên thiếu tướng phản ứng cũng ý vị quá sâu xa đi. Hà Phong nhìn qua phía trước ba người, trực tiếp coi nhẹ hai tên thiếu tướng. Cả người ánh mắt đều tiêu cự tại Sở Hàm trên người một người. Lúc này Sở Hàm không có bất kỳ cái gì ngụy trang. Bản thân khuôn mặt liền hào phóng như vậy hiện ra bên ngoài. Cùng trước đây không lâu tại Đoạn Thị khu vực gặp thoáng qua khác biệt. Lần này Hà Phong liếc một chút liền nhận ra. Một cỗ tinh quang ở trong mắt Hà Phong lấp lóe. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ chiến ý. Đây chính là Sở Hàm. Đây chính là vị kia để hắn tìm hơn mấy tháng đều không tìm được. Đồng dạng cũng là để hắn nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại Sở Hàm. Quảng cáo, Sở Hàm nhìn qua càng đi càng gần người trẻ tuổi. Mi đầu nhịn không được nhíu chặt. Hắn liếc liếc một chút Hà Phong trước ngực thượng úy huy chương. Lại quét mắt một vòng bên cạnh hai tên thiếu tướng thần sắc. Nhất thời trong lòng cổ quái. Người này không phải hắn tại Đoạn Thị khu vực gặp được tên kia thượng úy A. Ngay sau đó Sở Hàm lại bỗng nhiên sững sờ. Hai mắt cùng Hà Phong đối mặt. Một cái đạt được nụ cười tại Sở Hàm trên mặt lóe lên liền biến mất. Tuy nhiên không biết cái này thượng úy là thần thánh phương nào. Nhưng là rất rõ ràng hắn nhận ra mình. Hà Phong tại ba người trước mặt chạm định. Sắc mặt khôi phục thong dong. Mục Tư Lệnh triệu kiến. Sau 10 phút, Sở Hàm, Lưu Ngọc Định, Hà Phong cùng Cuồng Sư đứng tại hội nghị khẩn cấp thất đại sảnh. Phía trước trên bàn dài ngồi không ít người. Phần lớn người đều sụ mặt, nhưng ánh mắt lại đều rất rõ ràng dừng lại tại Sở Hàm trên thân thật lâu. Thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Đối với những người này như là nhìn hầu tử, ánh mắt Sở Hàm không thèm để ý chút nào. Treo các ngươi hơn mấy tháng khẩu vị, bây giờ nghĩ nhìn liền hào phóng để cho các ngươi nhìn cái đầy đủ đi. Người tới, Hà Phong đối trên thủ vị Mục Tư Lệnh nói xong liền thối lui đứng ở một bên. Mục Tư Lệnh ánh mắt mịt mờ đảo qua Sở Hàm liếc một chút. Ngay sau đó tùy ý mở miệng. Đến xảy ra chuyện gì? Cuồng Sư hoàn toàn không có chú ý tới phía trước những đại lão này nhóm đều tại chú ý Sở Hàm. Chỉ là ôm tiên phát chế nhân ý nghĩ trực tiếp mở miệng. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta là kinh thành người sống sót khu vực thiếu tướng. Thế nhưng là cái này bình dân lại tại báo danh tham quân bên ngoài lều chỗ nháo sự. Thậm chí còn xuất thủ đả thương người. Ta nhớ được quân quy bên trong có một đầu. Tập kích thiếu tướng trở lên quân hàm người. Là tử tội đi. Nói Cuồng Sư cũng không cho người ta phản ứng thời gian tiếp tục nói. Thế nhưng là thiếu tướng Lưu Ngọc Định lại bao che cái này bình dân. Thậm chí tại đối phương ngay trước quân đội mặt người xuất thủ thời điểm cũng không ngăn trở. Đây quả thực là. Nguyên lai ngươi là Lưu Ngọc Định a. Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên cắt ngang Cuồng Sư thao thao bất tuyệt. Hắn chính là một mặt kinh ngạc nhìn qua đứng tại bên cạnh mình cái này tuổi trẻ thiếu tướng. Chưa xong còn tiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.